Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1476, kỳ quái lão giả. Kia thạch quan nắp quan tài theo bên cạnh ta bắn bay mà ra. Lực đạo 10 phần, hô hô rung động, nặng nề rơi đập tại đằng sau ta mấy cái quan tài lớn trên. Đem kia mấy ngụm quan tài cho vỗ nát bấy. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, ta ôm nhị sư huynh tận lực cách xa chiếc quan tài đá kia. Lúc này mới đem nhị sư huynh đem thả trên mặt đất. Dựa vào nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa, ta gắt gao bắt lấy kiếm hồn, còn không hiểu có chút khẩn trương. Này trong quan tài đến tột cùng sẽ leo ra quái vật gì đâu. Nắp quan tài tử bắn bay sau, kia trong quan tài vẫn là không ngừng có màu đỏ khí thể mờ mịt mà ra. Mà đổi thành bên ngoài một cái tay bên trong phục thi pháp xích đã hoàn toàn biến đỏ thẫm. Run run không ngừng, tựa hồ có một loại muốn rời khỏi tay cảm giác. Hồi lâu, phục thi pháp xích đều không có loại phản ứng này. Đủ để thấy, kia trong quan tài khẳng định là cái 10 phần đáng sợ đồ vật. Ta đứng cách lấy kia thạch quan mười mấy thước địa phương. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Ngược lại là muốn nhìn nhìn. Kia trong quan tài đến tột cùng sẽ leo ra cái gì tà dị đồ chơi ra tới. Mặc kệ là cái gì, ta hôm nay nhất định phải lấy tính mạng của nó. Đem hắn tâm cho moi ra. Kia trong quan tài màu đỏ sương mù không ngừng tràn ngập. Nhưng là hồi lâu nhưng không có phát ra cái gì động tĩnh. An tĩnh làm ta có chút hoảng hốt. Ta lần nữa nắm chặt trong tay kiếm hồn. Đang định đi qua nhìn một cái thời điểm. Đột nhiên, kia trong quan tài chậm rãi có người ngồi dậy. Thấy cảnh này, ta một lần nữa dừng lại bước chân. Mẹ nó, làm ta giật cả mình. Nơi này tối thiểu có N nhiều năm không có người đến qua. Đột nhiên có người ngồi dậy, ta còn thực sự có chút không tiếp thu được. Nếu là tung ra cương thi đến, ta vẫn không cảm giác được đến kỳ quái. Thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác được. Kia là cá ân, bởi vì giờ khắc này ta trận toàn bộ triển khai. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, ta đều sẽ có chút phát giác. Ta có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp của hắn. Có hô hấp đã nói lên hắn là cá nhân. Người kia động tác 10 phần chậm chạp. Ngồi dậy thời điểm, toàn thân khớp xương đều tải, ken két, rung động. Hiển nhiên là rất lâu đều không có hoạt động qua. Dùng một hồi lâu, hắn mới thư giãn xong gân cốt. Theo trong quan tài chậm gì gì bò lên ra tới. Một cái tay đỡ hòn đá kia quan tài. Sau đó hướng phía ta xem tới. Sau một lát, người kia ho khan vài tiếng, liền dùng một loại 10 phần khan khan tiếng nói. Ngươi là ai? Làm sao tìm được nơi này đến? Người này nói là tiếng Thái, giống như có chút tiếng địa phương. Ta nghe mơ hồ không rõ, bất quá đại thể ý tứ cũng có thể hiểu rõ. Thấy người này leo ra, rõ ràng không giống như là cái gì ác ma. Chẳng lẽ hắn chính là Vermon thượng sư làm ta tìm ác ma kia? Làm sao nhìn không qua giống đâu? Nghe hắn hỏi, ta cường làm chấn định, cũng không trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, người nhà là người hay quỷ? Làm sao còn nằm tại trong quan tài? Người kia phát ra một trận nhi khàn khàn tiếng cười, như phá la thiếp vang, ngay sau đó nói, nghe ngươi không hề giống là Thái Phương bên này người. Ngươi là theo Hoa Hạ đến a? Không sai, lỗ tai còn láu lỉnh hết. Ta đích xác là theo Hoa Hạ tới. Nói, ta dựa vào nhị sư huynh trên người ánh lửa quan sát tỉ mỉ dậy trước mắt cái này người kỳ quái. Hắn nhìn đã rất già. Phần lưng còng lợi hại. Một bộ yếu đuối bộ dáng. Tóc trắng bệch, rối bời. Đầu trên đỉnh là chọc, mỗi lần nói dứt lời, đều phải ho khan một trận, thân thể cũng đi theo run rẩy không ngừng, vẫn ho khan một trận nhi sau. Người kia ngay sau đó lại nói, người trẻ tuổi, người vẫn không trả lời lời của ta mới vừa rồi đâu. ngươi là thế nào tìm được nơi này đến? Bị người nhờ vả, đến nơi đây tìm một cái ác ma, sau đó đem hắn tâm moi ra mang về. Ta chi tiết đáp, người nào bày ngươi làm chuyện này? Hắn hỏi, Kim Phật chùa Vermont thượng sư làm ta tới. Lời này còn chưa nói xong, người kia đột nhiên một trận nhi cười thảm, toàn thân rung động không thôi, làm ta cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ quất tới. Cười một hồi lâu sau, quái nhân kia đột nhiên ngữ khí biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói, hóa ra là uy được lão già kia. Hắn còn chưa chết, chính hắn không có lá gan tới tìm ta, lại làm cho một người xa lạ tới chịu chết. Hắn vẫn là như vậy, âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Năm đó ta chính là chúng hắn ám toán, mới bản thân bị trọng thương, trốn đến nơi này đến vụng trộm tu dưỡng. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, người lão tặc này chọc sợ là lo lắng ta đi qua giết hắn, liền để ngươi tới tìm kiếm hư thực. Quả thật là đùa nghịch một tay âm mưu hay. Chán, đây đúng là cá nhân. Tình huống bây giờ liền có chút phức tạp. Hắn cũng không phải cái gì ác ma. Ta trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được. Rốt cuộc đối người này xuống không được tay. Luôn cảm thấy cùng một cái không có ân oán người ra tay. Còn có chút băn khoăn. Rất nhanh, người kia tự lẩm bẩm một trận. Đột nhiên lại nói, tốt tốt tốt, đã kia uy được lão già kia muốn giết ta. Hôm nay, ta liền giết ngươi, sau đó lại đi tìm lão tặc ngốc kia tính sổ sách. Nhiều năm như vậy, ân oán cũng nên có cái kết thúc. Nói xong câu đó sau, quái nhân kia thân thể lọm khọm đột nhiên chậm rãi đứng thẳng một ít. Hắn một đôi mắt đột nhiên liền thả hết, biến thành giống như hổ phách sắc thái. Trong lúc đó bao phủ tại trên người của ta, làm ta trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Người trẻ tuổi, đây đều là chính ngươi muốn chết. Muốn trách thì trách uy được lão già kia, là hắn để ngươi làm này kẻ chết thay. Quái nhân kia lại nói, thanh âm vẫn như cũ khàn giọng. Theo những này thanh âm vừa dứt, cái này ngọn núi khe hở bên trong lúc đó âm phong phồng lên. Vốn là âm hàn sơn động, càng thêm rét lạnh mấy phần, làm ta không tự chủ được dùng mình một cái. Sau một khắc, đột nhiên, bốn phía không ngừng phát ra phanh phanh tiếng vang. Bên trong hang núi này, không ngừng có nắp quan tài bắn bay, sau đó theo trong quan tài ngồi dậy một bộ lại một bộ thi thể. Ta sát, làm cái gì tình huống? Bên trong hang núi này thế nhưng là có mấy trăm cỗ quan tài đâu. Nếu là kia trong quan tài người tất cả đều bò lên ra tới, ta chẳng phải là một con đường chết. Lớn, đại ca, ta có thể là đi nhầm địa phương. Đây là một trận hiểu lầm. Bằng không ngài nghỉ ngơi trước, ta đi nơi khác lại đi dạo. Ta liên tục khoát tay, hướng về phía cái kia kỳ quái lão giả nói. Nhưng mà, kia kỳ quái lão giả căn bản không cho ta phân biệt cơ hội. Vung tay lên, vừa rồi theo trong quan tài ngồi dậy người, trực tiếp liền bắn lên, nhao nhao theo trong quan tài nhảy ra ngoài, hướng phía ta bên này mà tới. Xem những thi thể này toát ra động tác, ta nhìn hết sức nhìn quen mắt, những vật này sẽ không là cương thi à? Thái Lan cũng có cái đồ chơi này. Không ngừng có nắp quan tài bị đẩy lùi, tiếng vang từng tiếng vang lên. Trong lòng ta lại tại thầm mắng uy được lão già kia. Đại gia, thật đem ta cho hố khổ. Không phải nói chỉ có một cái à? Lần này hơn mấy trăm cái cương thi theo trong quan tài đụng tới. Đây không phải muốn cái mạng già của ta sao? Rất nhanh, ta liền chấn định lại. Nhìn thấy những cái kia toát ra mà đến cương thi, ta khẽ vươn tay, lại lấy ra đồng dạng pháp khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.